Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 105, bán thánh thực lực. Đã sắp muốn cùng hạt ma tam quỷ đan sen cổ hà sững người lại. Trên mặt có chút bất đắc dĩ, vốn là hắn chuẩn bị ngang hình đan sen, tiếp tục bay về phía trước một ít đoạn cự ly. Như vậy có thể bỏ đi hạt ma tam quỷ phần lớn cảnh giác. Đó là đột nhiên ra tay với bọn họ nên có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa dù cho không hề có tác dụng, cũng có thể để ba người mệt mỏi ứng phó. Cho Huyền Không Tử ba người bày xuống không gian cấm chế tranh thủ thời gian. Nhưng bây giờ vị này Lâm trưởng lão mở miệng lấy số tiền lớn thỉnh cầu cổ hà cứu trợ. Hạt ma tam quỷ nhất định sẽ nhấc lên cảnh giác, dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là cổ hà bởi vì này thù lao động tâm mà đối với bọn hắn ra tay. Bọn họ nhất định phải có điều ứng đối. Cổ hà xoay đầu lại, này một động tác càng làm cho hạt ma tam quỷ cảnh giác nhắc tới cao nhất. Trong đó một vị thân hình gầy gò ông lão xé ra một cứng ngắc nụ cười. Nói: các hạ hiện tại rời đi, coi như chúng ta hạt ma tam quỷ nợ một món nợ ân tình của ngươi. Kính xin chớ có sai lầm a. Ân tình, đó thư cho má, nếu là ngươi có thể lấy ra một quyển thiên giai công pháp cho ta. Ta hiện tại liền đi, hoặc là các ngươi ở giết cái này nữ sau khi đưa nàng nói đấu kỹ thiên giai cùng thiên giai công pháp cho ta. Ta cũng không cùng các ngươi động thủ, bằng không cũng không cần nói nhiều như vậy phí lời. Cổ hà xoay người lại, đứng chắp tay, ngữ khí thản nhiên nói. Một luồng khiến lòng người áp lực nặng nề giáng lâm ở hạt ma tam quỷ trên người. Tựa hồ toàn bộ đất trời đều ở cùng bọn họ đối nghịch giống như vậy. Đó là cổ hà bắt đầu điều động bán thánh cường giả nhìn trời địa bộ phận khống chế đối với bọn họ ba. Người tạo áp lực cũng làm cho bọn họ đem nhiều hơn sự chú ý dẫn tới trên người hắn. Cổ hà lãnh đạm ngữ khí để Lâm Thi Vận phát lạnh. Trong lòng đối với gọi lại cổ hà sản sinh hối hận. Sẽ không mới ra hang sói, lại tiến vào hang hổ đi. Cho tới hạt ma tam quỷ, nhưng là bị cổ hà này cao cao tại thượng ngữ khí cùng thái độ làm tức giận. Ba người đứng chung một chỗ. Khí tức mơ hồ liên kết, cơ hồ trong nháy mắt liền phá tan cổ hà khí thế. Phá tan cổ hà khí thế sau, này xem ra người trẻ tuổi nhất con bò cạp cả giận nói. Đại ca, bất quá là một cấp thấp bán thánh, ba người chúng ta liên thủ, còn có thể đừng sợ hắn. Gầy gò thiên hạt tử ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm cổ hà. Nói: các hạ thật muốn cùng chúng ta tam huynh đệ đối nghịch. Không tới thời khắc cuối cùng, hắn cũng không muốn cùng cổ hà không nể mặt mũi. Dù sao bọn họ tới tham gia không gian giao dịch hội cũng có thăm dò Trung Châu phương diện thái. Độ ý tứ của nếu là vẫn không có chân chính trở lại Trung Châu, liền đắc tội một tên bán thánh. Vậy thì đối với bọn họ trở về cũng là một cái phiền phức. Bọn họ ở hiện tại chờ địa phương đã mệt mỏi, dù sao nơi đó nữ nhân, ở chất lượng đi đâu so sánh với Trung Châu nữ nhân. Nhận biết được không gian xung quanh cấm chế gần như đã triệt để thành hình. Cổ hà cũng sẽ không đang cùng bọn họ phí lời. Bàn chân đạp xuống, bóng người như quỷ mị bình thường xuất hiện tại ba người trước mặt. Bàn tay phải vung ra, nhất thời, cuồng phong gào thét. Bầu trời vân đoá đang bị cổ hà vung trường tác động cụ phong trước mặt nhất thời tiêu tan hết sạch. Toàn bộ bầu trời cũng vì đó một thanh, thấy cổ hà tùy ý một trường đều có uy thế như vậy. Hạt ma tam quỷ đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, quanh thân khí thế tăng vọt, ba người cơ hồ giống nhau đấu khí nối liền cùng nhau. Cổ hà cũng không có cho ba người quá nhiều thời gian chuẩn bị. Trên lòng bàn tay, ánh sáng màu xanh tràn ngập, một đạo to bằng bàn tay thanh ngọc một loại bàn tay chính là thành hình. lập tức quay về hạt ma tam quỷ bạo oanh mà đi. Thấy Cổ Hà động tác nhanh như vậy, hạt ma tam quỷ trong mắt bỏ qua hung tàn vẻ, gầm lên một tiếng, quanh thân đấu khí hóa thành mấy trăm trượng khổng lồ đấu khí cột sáng. Lập tức ở chính giữa kết hợp, hình thành một đạo to lớn hơn cột sáng, quay về này nho nhỏ thanh ngọc bàn tay ầm ầm đánh tới. Oanh, hai người chạm vào nhau, kinh khủng kình phong dâng trào mà ra, đem phạm vi mấy trăm dặm bầu trời vân đoá triệt để thổi tan. Phụ cận hơn 1.000 thước ngọn núi ở hai người va chạm gợn sóng năng lượng bên trong vỡ ra được. Vô số đá vụn rơi xuống từ trên không, còn chưa rơi vào mặt đất, lại bị theo mà đến gợn sóng năng lượng oanh thành càng ít đá vụn. Đợi được cuối cùng rơi xuống đất thời gian, này to bằng gian phòng đá vụn đã biến thành to bằng ngón cái. Hừ, kình phong bao phủ mà qua, hạt ma tam quỷ bước chân một trận lảo đảo, ở trên hư không đạp đạp lùi lại mấy bước. Tại đây nhất thời kỳ, hạt ma tam quỷ tu vi cùng 7-8 năm sau phải yếu hơn một bậc, cùng bán thánh sự chênh lệch càng to lớn hơn. Đặc biệt một người đã sớm chuẩn bị, một người vội vàng ứng đối, càng làm cho ba người ăn thiệt nhỏ. Đáng chết, cái tên này không phải mới vào bán thánh, phòng trừng sắp đạt đến trung cấp bán thánh. Thiên hạt tử sắc mặt âm trầm nói. Địa hạt tử cùng người con bò cạp ánh mắt lấp lóe, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu ngầm để cho bọn họ biết từng người dự định. Ba người đấu khí giao hòa, đồng thời ra quyền, hướng về phía sau đánh tới, liền chuẩn bị ngày hôm nay rời đi trước, chờ sau này lại tìm về bãi. Ba người liên thủ, chỉ là đánh ra một vô cùng không ổn định đường hầm không gian. Đường cái mặt ngoài có các loại không gian chi lực can thiệp, làm cho không người nào có thể cấp tốc tiến vào không gian. Đồng thời không gian này đường cái còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng lại. Nếu là không có bọn họ đấu khí chống đỡ, e sợ một phút đều kiên trì không tới thì sẽ bị triệt để khép kín. Không gian chung quanh đã bị phong cấm. Là ai? Là ai làm? Thiên hạt tử mơ hồ phát điên tức giận nói, ý thức được Cổ Hà cũng không phải mới vào bán thánh. Bọn họ liền chuẩn bị rời đi, bởi vì cùng Cổ Hà chiến đấu, thắng lợi khả năng không lớn, coi như may mắn thắng rồi, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Đến cuối cùng e sợ sẽ bị bên cạnh cái kia cửu truyền đấu Tôn Lâm thi vận lượm tiện nghi. Vì lẽ đó bọn họ quyết định chiến lược tính lui lại. Thế nhưng hiện tại lại có thể có người đem vùng không gian này phong cấm, đưa bọn họ thoát đi tuyển hạng trực tiếp đóng kín. Hiện nay liền chỉ còn dư lại một con đường, đó chính là chiến đấu. Thiên hạt tử, đã lâu không gặp. Huyền không tử từ đằng xa truyền đến, nhưng trong thời gian ngắn, người cũng đã xuất hiện tại Cổ Hà bên người. Huyền không tử, thiên lôi tử, huyền đi. Ta tưởng là ai, hóa ra là các ngươi những này quản việc không đâu ra hỏa. Hạt ma tam quỷ sắc mặt triệt để âm, trầm lại, bọn họ biết, nếu là ngày hôm nay một ứng đối không được, chỉ sợ cũng đến qua đời ở đó. Lập tức lấy ra toàn bộ tinh lực đến ứng đối. 1770, các ngươi vừa không phải hỏi là ai đem vùng không gian này phong cấm sao? Ta hiện tại cho ngươi đáp án, đó chính là ba người chúng ta. Mục đích, các ngươi nên chính mình rõ ràng. Thiên lôi tử lạnh giọng nói rằng, nhìn về phía hạt ma tam quỷ cũng là mang theo căm ghét. Như đang nhìn vật dơ bẩn, hạt ma tam quỷ quanh thân khí thế càng thêm chặt chẽ kết hợp với nhau. Khí thế kinh khủng. Để ba người bên người đã bị gia cố không gian càng như hải thị thận lâu giống như vậy. Vặn vẹo thân ảnh của ba người. Có điều những này không có cho bọn họ mang đến chút nào cảm giác an toàn. Không cách nào thoát đi. Khó có thể đối đầu. Những này thường thường đều là trước đây ba người bọn họ mang cho người khác. Mà bây giờ, chính bọn hắn cảm nhận được cái cảm giác này. Liều mạng. hít sâu một hơi, Thiên Hạt Tử tức giận nói. Có lẽ là bị Thiên Hạt Tử tinh thần ảnh hưởng. Địa Hạt Tử cùng Nhân Hạt Tử cũng lên tinh thần. Phối hợp Thiên Hạt Tử chủ động nhằm phía Cổ Hà bốn người. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.